tiểu nương tử nhà thợ săn, chương 61, chính là ghen đấy, vậy thì sao? Góc truyện audio.com, chờ lúc Mai Tử mở hé mắt ra thì trước mắt vẫn là màn đêm, lờ mờ có thể thấy được đỉnh doanh trướng phía trên. Mai Tử cảm thấy dị dạng bên cạnh, vươn tay ra thì phát hiện Tiêu Kinh Sơn đã tỉnh dậy rồi. Trong bóng tối, hắn chau mày, hai con mắt thâm trầm bất trắc. Mai Tử nghi ngờ hỏi, sao vậy, sao nửa đêm lại tỉnh dậy, vì sao Tiêu Kinh Sơn cũng tỉnh lại rồi? Tiêu Kinh Sơn thấy nàng tỉnh lại, an ủi vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói. Bên ngoài hình như có tiếng vang, ta đi ra ngoài xem một chút. Trong lòng Mai Tử động một cái, vậy mà lại nhớ tới tình cảnh A Mang xuất hiện lúc ban ngày, không khỏi lo lắng, không phải A Mang lại chạy tới đây chứ? Tiêu Kinh Sơn thấy sắc mặt nàng không tốt, cho là nàng sợ nên an ủi nói. Bên ngoài thị vệ cùng tướng sĩ tuần canh đều ở đây, không có chuyện gì đâu. Mai Tử gật gật đầu, ừ, vậy chàng cẩn thận chút. Tiêu Kinh Sơn ôn nhu nói, yên tâm đi, vừa nói hắn vừa vuốt vuốt tóc nàng, xoay người rời khỏi doanh trướng. Mai Tử thấy hắn rời khỏi, không nhịn được quay đầu xem xét chỗ vải bố bị cắt lúc ban ngày, lại bối rối nhớ tới lúc bọn cướp tấn công vào thôn Bích Thủy trước kia, luôn cảm thấy thấp thỏm, trong lòng như bị cái gì đó nhéo lấy. Chợt nghĩ tới trước đây không lâu, lúc ban đêm trong rừng sâu A Mang chán ghét nói nàng nha đầu nông thôn non nớt ngây thơ. Bây giờ nàng nghĩ lại đột nhiên phát hiện ra một đường đi này, thì ra hắn đã sớm thể hiện tình cảm, chỉ là nàng không phát hiện ra mà thôi. Mai Tử càng cảm thấy áy náy, nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng gào thét bên ngoài, nhìn ánh đuốc lấp lánh, nàng càng thêm đứng ngồi không yên. Không nhịn được xuống giường, vén cửa sổ doanh trướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài đã có rất nhiều tướng sĩ, vây đến ba tầng, đang cầm đuốc tìm kiếm gì đó. Trên người Tiêu Kinh Sơn chỉ mặc một cái áo đen, đứng sừng sững trong bóng tối, rõ ràng nói. Bằng hữu ba lượt tiến vào quân doanh của ta, hai lần Tiêu Mỗ không có trong quân. Lần này các hạ và ta lại có duyên, ngại gì không hiện thân gặp mặt. Mai Tử nghe lời này, trong lòng cuối cùng thở một hơi, người đến không phải A Mang mà là nam tử áo trắng trước kia đã từng đề cập qua. Nhưng nam tử áo trắng là người nào, vì sao lại muốn giúp nàng, vì sao lại cướp đi bản đồ Thanh Châu, vì sao hôm nay lại tiến vào quân doanh. Đang muốn nghĩ, chợt nghe thấy một tiếng cười ôn nhu trong tâm Mai Tử nhất thời chú ý, quả nhiên là nam nhân mình từng gặp trong rừng. Nam tử áo trắng cười xong, chỉ thấy phiêu đãng phía trên mấy cây đuốc trong bóng tối là một đạo màu trắng loáng qua, gió thổi áo bào bay bay, sau đó liền có một nam tử người mặc áo trắng yên yên ổn ổn đứng ngay trước mặt Tiêu Kinh Sơn. Nam tử áo trắng cười nhìn Tiêu Kinh Sơn, chắp tay phong thái hào hùng cười nói. Tiêu đại tướng quân, tại hạ là Dương Kinh Phong, ngưỡng mộ đại danh của Tiêu tướng quân đã lâu. Chúng vị phó tướng thị vệ ở một bên đã đứng đợi, nhìn thấy người này xuất hiện, ánh đao kiếm cùng thương mâu nhất nhất tiến lên, rầm rầm một tiếng hướng chính xác Dương Kinh Phong bên này. Dương Kinh Phong cũng không để ý, chỉ cười nhạt xem xét Tiêu Kinh Sơn. Tiêu Kinh Sơn giơ tay, nhất thời đao kiếm thương mâu những thứ kia đều rút lại. Tiêu Kinh Sơn trầm thấp ra lệnh nói, mọi người tạm thời lui ra, mọi người sửng sốt trong tay vẫn nắm lấy cung, thôi phó tướng tiến lên hỏi. Tướng quân, trong tay người này có bản đồ Thanh Châu. Tiêu Kinh Sơn nhìn mọi người một cái. Góc truyện audio.com, gật đầu nói, chuyện này ta sẽ tự xử lý. Tiêu Kinh Sơn ở trong quân có uy vọng, và lại còn có võ công, có hắn ở đây, mọi người cũng không sợ nam tử áo trắng này chạy. Huống hồ hai lần trước hắn đào thoát là bởi vì họ không đề phòng, hôm nay đao thương lửa thiêu nhiều người như thế, dĩ nhiên không sợ hắn chắp cánh bay đi. Lập tức mọi người vừa đề phòng nam tử áo trắng, vừa cầm lấy đao kiếm thu hồi mũi tên cẩn thận lui ra. Tiêu Kinh Sơn thường ngày trị quân có cách, hắn không có ở đây một năm thì tất cả cũng có thôi phó tướng thay mặt trị quân. Vì vậy chỉ cần một khắc hàng người vây quanh nước chảy không lọt đều đã lui ra, cuối cùng chỉ còn dư lại một vài người trung thành hàng ngày đi theo thôi phó tướng còn đứng thẳng một bên. Mai Tử đứng phía sau mảnh vải bố nhỏ nên trông không được rõ, chỉ thấy phía trước có hai nam nhân, một áo trắng phiêu giật tự nhiên thanh thoát giống như mây trắng xa xôi trên bầu trời, một áo đen cẩn thận đại độ hư huyễn giống như ngũ cốc thân hình như núi đứng sừng sững. Một thân áo đen Tiêu Kinh Sơn chắp tay, thản nhiên cười một tiếng nói. Dương huynh, ngày ấy ở thôn Bích Thủy vô tình gặp được Kinh Sơn, đối với bản lĩnh Dương huynh đã quá mức ngưỡng mộ. Sau này, nương tử vụng về của ta lại có duyên được Dương huynh tương trợ, Tiêu Mỗ cảm kích không thôi, hôm nay ở chỗ này tạ qua. Hắn nói đến chuyện thôn Bích Thủy, lại nói đến chuyện giúp Mai Tử nhưng không đề cập tới chuyện bản đồ Thanh Châu, hơn nữa cũng không nhắc đến chuyện tự ý đột nhập quân doanh. Dương Kinh Phong nghe hắn nói như thế, cười nói. Tiêu tướng quân, ngày ấy ở thôn Bích Thủy được huynh tặng một cái tay gấu, lại được huynh mời bữa cơm, ta đương nhiên phải báo đáp, vì vậy trên đường ám trợ phu nhân, chuyện này không cần đề cập tới nữa. Tiêu Kinh Sơn thấy hắn nói rõ ràng như thế, không khỏi sinh lòng hào cảm. Dương huynh làm việc ân oán rõ ràng, Tiêu mỗ bội phục. Dương Kinh Phong liếc nhìn doanh trướng một bên, ánh mắt như có như không quét qua ô rèm cửa đang vén lên một chút của doanh trướng rồi cười nói. Tiêu đại tướng quân, bản đồ Thanh Châu xác thực là tại hạ lấy đi. Tiêu Kinh Sơn thấy hắn nói chưa dứt ý, chỉ gật đầu chờ hắn nói đoạn sau. Dương Kinh Phong lại nói. Trước đó vài ngày người giả tin tức nhiễu loạn quân tâm cũng là tại hạ. Tiêu Kinh Sơn nghe nói vậy chỉ cười nhạt, Dương huynh lợi hại, Tiêu mỗ bội phục. Dương Kinh Phong nhíu mày hỏi. Tiêu tướng quân, ta hiệp trợ đảng phản bội nhiễu loạn quân tâm lẫn lộn, lại cướp đi bản đồ Thanh Châu gây trở ngại cho đại quân phá thành, khiến cho đại quân nhiều ngày trì trệ đóng ở chỗ này. Bây giờ tướng quân thật vất vả mới gặp được tại hạ, vì sao không nhanh một chút đem tại hạ bắt đi? Tiêu Kinh Sơn nghe nói thế thì rõ ràng cười to, tiếng cười phiêu đãng trong bầu trời doanh trướng. Cười xong, hắn nhìn Dương Kinh Phong nói. Dương huynh, 20 vạn đại quân của Đại Chiêu ta hôm nay đóng quân ở thành Vân Châu này sẵn sàng tư thế, bây giờ chỉ cần Tiêu mỗ ra lệnh một tiếng, đại quân tất nhiên sẽ càn quét phá thành này. Hắn tạm nghỉ, trịnh trọng nhìn Dương Kinh Phong nói. Một lời đồn hư hư giả giả hay là một tấm bản đồ há có thể ngăn được. Dương Kinh Phong nghe lời này, vẻ mặt không động, trên mặt có vẻ thở dài. Tiêu tướng quân nói vậy cũng đúng, đại thế đông đúc không ai có khả năng ngăn lại. Tiêu Kinh Sơn cười nhìn Dương Kinh Phong, chắp tay chân thành nói. Dương huynh, góc chuyện audio.com, mặc dù ta và huynh chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng Tiêu mỗ đối với Dương huynh lại rất bội phục, bây giờ có thể nghe Tiêu mỗ nói một câu hay không? Lúc này trên mặt Dương Kinh Phong lại lạnh nhạt như gió, nghe Tiêu Kinh Sơn nói lại thành khẩn. Tiêu tướng quân, mời nói. Mắt hồ Tiêu Kinh Sơn quét qua doanh trại không thấy điểm cuối này, cuối cùng dừng lại trên người Dương Kinh Phong. Dương huynh, hôm nay huynh có tâm hiện thân cùng Tiêu mỗ nói chuyện, chắc là trong lòng đã có tính toán. Khuôn mặt Dương Kinh Phong vốn lạnh nhạt như gió bây giờ đã có một tia trầm trọng, một lúc sau thở dài một tiếng nói. Tiêu tướng quân, bản đồ Thanh Châu đang ở trên người Kinh Phong đây, tùy thời có thể hiến lên, nhưng tại hạ có một thỉnh cầu. Tiêu Kinh Sơn cười nhìn Dương Kinh Phong, hỏi. Dương huynh muốn giao dịch với Tiêu mỗ. Dương Kinh Phong cười khổ một tiếng. Giao dịch thì không dám, nếu nể tình thì tướng quân đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được, bản đồ tại hạ nhất định sẽ dâng lên. Tiêu Kinh Sơn có chút trầm tư, chắp tay nói. Dương huynh trượng nghĩa như thế, ngược lại làm Tiêu mỗ bội phục. Dương huynh có lời gì cứ nói, Tiêu Kinh Sơn nếu có thể làm được tất nhiên sẽ toàn lực mà làm. Dương Kinh Phong nghe lời này, giống như nhất thời khó có thể mở miệng, trầm mặc một lúc sau mới bỗng nhiên nói. Tại hạ chỉ mong lúc đại tướng quân phá thành có thể bảo vệ Bành Vương gia một mạng. Tiêu Kinh Sơn nghe lời này, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Dương Kinh Phong. Tiêu mỗ muốn hỏi một câu, Dương huynh và Bành Vương gia rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao nhiều lần lặp đi lặp lại ra tay tương trợ như vậy? Ra tay tương trợ cũng không kỳ quái, nhưng thái độ kia rất mơ hồ không rõ. Dương Kinh Phong áy náy cười một tiếng, này thứ cho tại hạ không thể trả lời. Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu. Dương huynh nếu có chỗ khó xử Tiêu mỗ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nhưng chỉ là Bành Vương gia mang binh mưu phản, nếu có một ngày binh bại bị bắt dĩ nhiên phải áp giải lên kinh thành giao cho đương kim hoàng thượng xử trí, đến lúc đó chuyện không thể do Tiêu mỗ làm chủ nữa. Dương Kinh Phong hiểu gật đầu, con ngươi lờ mờ có thể thấy một tia chán nản. Điều này tại hạ đương nhiên hiểu, lúc ấy chỉ cầu Tiêu huynh có thể vì hắn mà lên tiếng nói một hai câu là đủ. Nói đến đây, Mai Tử núp ở một bên nghe thấy đã bị sương mù vây quanh, đối với Dương Kinh Phong này rốt cuộc là dạng người gì lại càng thêm không rõ. Nếu như hắn là đồng bọn của Bành Vương gia thì vì sao bây giờ lại giao ra bản đồ? Nếu như không phải một bọn, vì sao hắn lại muốn cứu tánh mạng của Bành Vương gia? Nàng đang nghi ngờ thì thấy Dương Kinh Phong từ trong lòng lấy ra một tấm giấy da dê đưa cho Tiêu Kinh Sơn. Tiêu Kinh Sơn tiếp lấy, lại trịnh trọng tạ qua Dương Kinh Phong. Sau đó nàng lại thấy hai người kia chắp tay khen ngợi nhau một phen, cuối cùng chân Dương Kinh Phong điểm một cái, như gió như chim từ không trung phiêu đi. Tiêu Kinh Sơn vẫn đứng ở đó, trong tay nắm lấy tấm bản đồ da dê nhìn bóng dáng Dương Kinh Phong biến mất mà trầm tư. Mai Tử nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường, cởi áo khoác lần nữa nằm xuống, trong lòng mặc dù vẫn như cũ nghi ngờ nhưng rốt cuộc vẫn buông xuống lòng vốn đang treo lên. Nam tử áo trắng Dương Kinh Phong kia dù gì cũng giúp qua nàng, nàng cũng không hy vọng người này gây thù oán gì với Tiêu Kinh Sơn. Chốc lát Tiêu Kinh Sơn tiến vào phòng, nhìn thấy Mai Tử khéo léo nằm ở trên giường, cả cười một. Góc truyện audio.com, tiếng, hắn đem giấy da dê cất xong, sau đó đi tới bên giường ngồi xuống, bàn tay duỗi tiến vào chăn. Mai Tử ấm ấm chợt bị bàn tay lạnh cầm lấy, rất không thoải mái, uốn éo người oán trách. Đừng tiến vào, tay lạnh quá. Bàn tay Tiêu Kinh Sơn lại được một muốn mười du rời trên người nàng, trong miệng cười nói. Sờ một chút liền ấm a. Mai Tử nhẹ nhàng hừ một tiếng, lời này nói vậy cũng đúng, sờ một cái dĩ nhiên là ấm áp rồi. Tiêu Kinh Sơn dứt khoát nằm xuống, tiến vào trong chăn, bàn tay đem Mai Tử ôm vào lòng, càng thêm tùy ý sờ. Mai Tử đem sở trường lấy đầu ngón tay chọc chọc vào lồng ngực hắn, bất mãn nói. Ta thấy chàng ở bên ngoài lấy được cái bản đồ gì gì kia trong lòng vui vẻ nên mới đùa bỡn ta. Bàn tay Tiêu Kinh Sơn đem ngón tay nàng đan chặt nhìn chằm chằm con ngươi nàng hỏi. Vừa rồi nàng lại len lén chạy qua nhìn là nhìn cái gì? Đầu ngón tay Mai Tử hư đốn dẫy dẫy lòng bàn tay hắn không khuất phục xoay mặt đi nói. Có thể nhìn cái gì chính là lo lắng cho chàng. Tiêu Kinh Sơn lại không tin, ta thấy nàng lo lắng cho người khác thì đúng hơn. Mai Tử vội vàng lắc đầu, đâu có trừ chàng ra ta còn có thể lo lắng ai. Tiêu Kinh Sơn nói chuyện có chút cắn răng cắn lợi. Quá mức vợ con nương tử của ta bây giờ không phải là tiểu cô nương ngày ấy ở trong thâm sơn không hiểu sự đời nữa rồi. Cái gì mà tiểu thế tử vương gia, cái gì mà đại hiệp áo trắng không rõ tung tích dọc đường đi cũng giúp được nhiều việc đấy. Mai Tử nghe lời này, giống như tìm ra được nhược điểm, đâm đâm lồng ngực hắn nói. Chàng thường ngày luôn giả vờ hào phóng, tối nay đang vui vẻ nên đem mấy chuyện ghen tuông kia nói ra phải không? Tiêu Kinh Sơn nghe nói vậy ngốc ra, trên mặt có chút hiện hồng, lại mạnh miệng nói. Chính là ghen đấy, vậy thì sao? Mai Tử không ngờ hắn lại dứt khoát thừa nhận, ngược lại bị nghẹn một chút, lập tức phản ứng lại kêu lên. Chàng nếu nói như vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút. Tiêu Kinh Sơn nhíu mày nhìn nàng, được nàng lại muốn hỏi cái gì? Mai Tử nhất thời không biết lên tiếng như thế nào, cúi đầu suy nghĩ một chút cuối cùng buồn bực nói. Trước kia chàng có muốn cưới cô gái nào không? Cách chương.